Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2251, âm dương song sinh ngọc. Hạ Tân ý tưởng kỳ thực rất đơn giản, nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng Hắc Ám Nghị hội dính vào quan hệ. Hắn nhớ tận lực hòa bình xử lý chuyện này, dù sao. Hắc Ám Nghị hội phải quy mô lớn tiến nhập Hoa Hạ là không có khả năng. Muốn đối phó hắn cũng là tương đương cật lực. Chính mình muốn đi diệt Hắc Ám Nghị hội, hiển nhiên càng không thể nào. Hắn cảm thấy song phương không có can thiệp lẫn nhau là kết quả tốt nhất. Cho nên, cố ý cho thấy dưới thực lực của chính mình, đồng thời biểu lộ ý tứ chính mình không gia nhập tổ chức, không phải gây sự. Nhưng cũng không sợ sự tình. Nhưng Hạ Tân vẫn còn không biết rõ Hắc Ám Nghị hội tiếp đó sẽ làm như thế nào. Bởi vì trước đây Adam cự tuyệt gia nhập vào quốc hội, đã bị hại chết. Sau đó lại có Hạ Vô Song cự tuyệt gia nhập vào quốc hội. Nhưng đối phương đối với Hạ Vô Song cũng không sao biện pháp. Hạ Tân cảm thấy nguyên nhân có hai điểm. Một là Hắc Ám Nghị hội thẩm thấu không vào Hoa Hạ. Hai thì là Hạ Vô Song bản thân quá cường đại, đưa tới quốc hội cũng chỉ có thể quan khán. Mà bây giờ, Hạ Tân thực lực cá nhân vẫn còn ở Hạ Vô Song bên trên. Hắn hy vọng đối phương thức thời điểm, đừng đến tìm phiền toái. Nếu quả thật muốn tìm, Hạ Tân tạm thời cũng không đếm xỉa tới bọn họ. Chính hắn đều sắp chết, nào còn có không quản Hắc Ám Nghị hội. Hạ Tân việc khẩn cấp trước mắt là đi xem đi lãnh gia. Hắn cực kỳ lo lắng cho mình lúc nào lại đột nhiên bạo tế. Mà vào lúc này lãnh gia sơn trang, bầu trời là một mảnh bích lam như tắm, trời xanh mây trắng, gió mát phất qua mặt. Cái kia xinh đẹp trong suốt bầu trời phảng phất ngưng tụ tốt đẹp nhất ánh mặt trời, tán điểm một cái quang mang chiếu khắp đại địa. Đại địa là một mảnh hành thúy nùng âu, gió nhẹ lướt qua, mang đến một cỗ di nhân mùi thơm ngát, kéo theo trong rừng cành lá vang xào xạt, cũng khép lại cái kia mạn sơn biến dã nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Thương sơn cây rừng trùng điệp xanh mướt, nước biếc, yếu ớt, ở nơi này sơn thủy hữu tình thanh tú mỹ tiên sơn trong lúc đó. Một đạo du dương tiếng địch. Ở nơi này nước từ trên núi chảy xuống trong lúc đó nhẹ nhàng vang trở lại. Cái kia thanh dương lịch sự tao nhã tiếng tiêu mặc dù không vang rồi, lại kèm theo một cỗ có sức hấp dẫn kỳ diệu giai điệu, làm cho giữa núi rừng tất cả trùng, người, chim, nai con, thỏ dồn dập làm cho này tiếng tiêu sở mê say, không nhịn được liền men theo thanh âm quá khứ. Chính là bởi vì có cái này tiếng tiêu, cái này xanh ngát sơn lâm liền phảng phất đang sống, không còn là như vậy một mảnh yên lặng vật chết. Tiếng tiêu giao phó cánh rừng rậm này lấy sức sống, làm cho này cây rừng mang đến tân sinh, làm cho này thanh tuyền mang đến vui sướng, cũng vì cái này đại địa mang đến mùa xuân vậy dồi dào khí tức. Mới nghe tiếng này, liền Lãnh Mặc Ly cũng không nhịn được cảm thán, đây là thế nào tuyệt vời thanh âm mà, cho là thật ứng câu kia, khúc này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó có được vài lần nghe thấy. Hơn nữa, đối đãi ngươi men theo thanh nguyên, đi tới tiếng suối bên suối, sẽ gặp chân chân chính chính cảm thấy, mình là không phải đi tới tiên cảnh, nếu không... Như thế nào lại có xinh đẹp kinh tâm động phách như vậy thần nữ? Một thân đơn giản trắng thuần quần dài, bọc lại nàng tinh tế tuyệt vời thân thể. Cái kia một đôi tròn trịa hạo bạch tay nhỏ bé, véo nhẹ lấy cái kia trong suốt bóng loáng mỹ lệ ngọc tiêu góp với giữa môi. Cái kia béo mập ướt át hơi mỏng đôi môi, mang theo làm người ta vô hạn hà tưởng mỹ hảo, dán lên ngọc tiêu. Một đôi chân mày to dài mảnh phiêu miểu, phảng phất như xa như vậy trên núi quay quanh lấy mỹ lệ đám mây. Một đôi mắt trong sáng như thơ như họa, mang theo vài phần đen bóng mà trong suốt màu sắc, từ cái kia trong con ngươi bắn ra quang mang, phảng phất ngân hà vậy sán lạn mà lâu đời. Nàng cứ như vậy lười biếng tựa ở bãi cỏ bên, nửa khép lấy con ngươi, nhẹ nhàng thổi tấu lấy cái kia nhịp điệu tuyệt vời. Một đôi khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, dưới đùi, này một đôi khả ái mà mảnh khảnh đẹp diệu ngọc đủ. Cứ như vậy dẫm nát trong suối đá cuội bên trên, chân nhỏ bên, vài rơi xuống nước làn váy, theo suối nước lay động, mà theo của nàng tiếng tiêu, bên người nàng trên nhánh cây, đứng đầy thành hàng mỹ lệ chim nhỏ, ở chung quanh nàng, cũng nghênh đón thành đàn lắng nghe nai con, sơn dương, ở bắp chân của nàng bên, cũng tụ tập từng nhóm một đạp nước tiểu vũ. Nàng phảng phất như là sáp nhập vào tự nhiên một dạng, làm cho những động vật này hầu như không cảm giác trên người nàng người lạ cái loại này khí tức đáng sợ. Thậm chí cũng có chút nghịch ngợm chim nhỏ rơi xuống của nàng mũi tên. Mấy con mỹ lệ hồ điệp ở quanh người của nàng lần quần, Lãnh Mặc Ly cũng không nhịn được cảm thán. Đây chính là hay là thiên nhân hợp nhất a? Nàng làm xong rồi. Cỡ nào mỹ lệ thần tích a. Lãnh Mặc Ly cứ như vậy đứng ở một bên, lặng lặng lắng nghe, hưởng thụ cái này mỹ hảo thời khắc. Thẳng đến tốt sau một hồi, cái kia tiếng tiêu mới chậm rãi dừng lại, liền thấy Lãnh Tuyết Đồng chậm rãi lấy ra ngọc tiêu. Cái kia con người xinh đẹp chớp chớp, chỉnh tề mà nhỏ dài lông mi hơi run một chút run rẩy, phảng phất sơ tuyết nênh xuân một dạng. Rốt cục hồi tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, mà những cái này người chim hồ điệp vẫn còn không bỏ được tán đi, ở bên cạnh nàng, qua lại nhẹ nhảy, vui mừng hát, phảng phất còn muốn lại lắng nghe một lần cái kia mỹ lệ âm nhạc. Nhưng, Lãnh Tuyết Đồng đã hơi mệt chút, nàng vốn là có chút lười biếng dựa vào đá, theo tiêu rừng, liền đem ngọc tiêu đặt ở một bên. Chậm rãi ngồi thẳng người, sau đó dương mắt nhìn về phía Lãnh Mặc Ly, tiếng gọi khẽ, lão sư. Lãnh Mặc Ly cười cười nói, Tuyết Đồng a, ta đều nhanh không phân rõ, ngươi bây giờ rốt cuộc là người, vẫn là tiên nữ. Luôn cảm thấy, nhìn Lãnh Tuyết Đồng thời điểm, đều có thể nhìn đến bên người nàng vòng quanh tiên khí. Bất kể là Lãnh Tuyết Đồng trong trẻo lạnh lùng con ngươi, lạnh như băng thần thái, lạnh nhạt biểu tình, vẫn là những động tác, đều tựa như toát ra vài phần tiên khí. Nàng mơ hồ có thể hiểu được, thảo nào trong lịch sử sẽ có phong hỏa hí chư hầu vong quốc sự kiện. Vì thu được nàng cười, phòng trừng vô số nam nhân nguyện ý vì hắn đi chết. Cái kia giơ tay nhấc chân gian hào quang, đủ để khiến ngôi sao này thất sắc. Lão sư nói nở nụ cười, Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt đáp một câu, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy một bên sách cổ, đó cũng là sáu nhân giao cho nàng sách cổ. Lãnh Mặc Ly lại hỏi, cái này âm dương trường sinh bùa chú bên trên ghi lại từ khúc, quả nhiên lợi hại, cái này làn điệu, ta cũng không biết làm như thế nào đi tìm hiểu. Dĩ nhiên đơn giản là có thể lệnh, khiến, làm cho vạn vật động dung. Lãnh Tuyết Đồng tùy ý lật vài tờ nói, ta hiện, cái này bên trên ghi chép đều là chút trường sinh, đồ đạc. Đương nhiên, cái gọi là trường sinh, cũng không phải là chỉ thực sự trường sinh bất lão, chỉ là có thể kéo dài tuổi thọ mà thôi. Tỉ như một ít vận động tư thế, một ít kỳ diệu âm luật, thường nghe. Đều là có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Trường sinh, bao nhiêu vương quyền quý tộc, vì trường sinh hai chữ, khắp nơi tìm thiên hạ chân bảo, dùng hết vô số biện pháp, chỉ vì sống lâu cái kia một hai năm tháng. Cái này âm dương trường sinh bùa chú hiển nhiên là quỷ cốc phái chí bảo một trong. Hắn làm sao lại dễ dàng như vậy chỉ vì hữu duyên hai chữ liền đưa cho ngươi. Lãnh Tuyết Đồng liền hơi chút hồi tưởng nói, hắn vận thế rất mạnh, ta cũng nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Lãnh Mặc Ly cười cười nói, cái kia 6 nhân chính là quỷ cốc phái kỳ tài, thông ngôi sao, hiểu nhật nguyệt, hết quỷ cốc tử chân truyền. Chúng ta cũng liền mời được qua hắn 2-3 lần. Hắn làm việc, tất nhiên là có thâm ý khác, cũng không thể là cho ngươi tiễn tín vật đính ước a. Lãnh Tuyết Đồng vẫn lạnh lùng liếc Lãnh Mặc Ly liếc mắt, thản nhiên nói, lão sư, mời không muốn nói chuyện cười. Suy nghĩ một chút lại bổ sung, ta hiện cái này âm dương trường sinh bùa chú cùng quyển kia thiên diễn âm dương liên hiệp lại sẽ có chút diệu dụng, phảng phất có thể đi qua âm dương góc bù thiên đạo thăng bằng pháp tắc, không chỉ có ảnh hưởng vạn sự vạn vật diễn biến, thậm chí có thể ảnh hưởng hắn tuổi thọ của con người, thao túng người khác sinh tử. Điều kiện tiên quyết là có thể tìm hiểu trong đó huyền bí chân đế. Vậy thì thật là đáng sợ. Lãnh Mặc Ly nói khẽ lắc đầu một cái. Bất quá, thế gian có thể làm được loại chuyện như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không quá 3 cái. Lãnh Mặc Ly nói rằng cái này, ngừng một chút nói, lại nói tiếp. Người nãy nãy hỏi ta âm dương song sinh ngọc sự tình, đó cũng là chúng ta lãnh ra bảo vật. Cái kia ngọc bản thân thì có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Hôn ước buông xuống, thiếu cái kia ngọc, tổng cảm thấy chưa đủ chính thức. Bọn họ cũng đang chất vấn lấy ngươi nãy nãy, nói ngươi nếu đi một chuyến khởi nguyên chi địa, gặp được cái kia ngọc, vì sao không đồng ý nói cầm về đâu? Cái này còn thực sự là ứng phó đầu người đau nhức a. Lãnh Tuyết Đồng đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nhẹ nhàng đem ánh mắt nhìn về phía suối nước đổ chỗ viễn phương. Cái kia trong suốt hắc sắc trong con ngươi, rõ ràng phản chiếu ra cái kia róc rách nước chảy. Nàng liền nhìn như vậy suối nước, trầm tư một lát, mới khẽ mở môi mỏng, từ tốn nói, lão sư không cần phải lo lắng, cái kia ngọc ít ngờ nữa sẽ gặp tiễn vào nhà. Ồ, chủ động đưa tới. Lãnh Mặc Ly rất là vui mừng nói, lại còn có chuyện tốt bực này. Bất quá Tuyết Đồng nói như vậy, vậy chắc chắn sẽ không sai rồi. Nhanh, Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng ứng tiếng. Lãnh Mặc Ly cười cười nói, vậy là tốt rồi, cũng đến giờ cơm, ngươi cũng theo ta cùng đi, bồi ngươi nãy nãy ăn một bữa à. Ăn xong, chúng ta lại đi tiếp theo mâm. Tốt, https, thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web, M1111 Tạp Văn, ngày mai càng a, mọi người ngủ ngon, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.